Chương 81, Vạ Lệ Tảo, bắt đầu có cái ra. Ác, Vạ Lệ Tảo, ta đã trở về nhìn ngoại quen mặt tất cảnh sắc long trong lòng một trận cảm thán. Vạ Lệ Tảo là long xuyên qua trước hết đến địa phương, bởi vậy hắn đối với nơi này có sâu sắc cảm tình. Mặc dù là trở thành trên thế giới ma nhờ nhất huấn luyện ra mà vẫn đang khắp nơi lữ hành căn bản cũng không có ở đây chờ bao lâu, thế nhưng long nhưng là đối với nơi này có sâu sắc cố thổ bình thường quyến luyến. Đương long nhóm người này làm ba xe mênh mông quần quận mà giết lúc trở về phát hiện hoặc bác sĩ còn có Vạ Lệ Tảo cư dân toàn bộ đều tập kết cùng nhau, lôi kéo đại đại hoành phi mặt trên viết, Vạ Lệ Tảo. Hoan nghênh Indigo Lit những anh hùng trở lại đây là một loại cảm giác gì lòng trong phút chốc hiện lên một luồng loạn lưu, khỏe mắt của hắn cu nở dê ướt át. Mãi đến tận hoặc bác sĩ trước tiên đi tới nói rằng, Long còn có ả các ngươi đều là khá lắm, những người khác cu nở dê rất nỗ lực, đại đại vì chúng ta Vạ Lệ Tảo tăng một hồi quang. Long đem sau lưng bao lấy xuống, đây là lúc trước lữ hành thì hoặc bác sĩ đưa cho hắn, hiện ở bên trong phình chỉ chứa một thứ Indigo Lit xuất sắc cút. Hoặc bác sĩ, lần này ta không phụ nhờ va, Indigo Lit quán quân ta bắt được. Hoặc bác sĩ tiếp nhận lòng trong tay cúp nhất thời Vạ Lệ Tảo các cư dân phát sinh một trận tiếng hoan hô. Hoặc bác sĩ vô vô lòng vai khích lệ nói, lòng, ngươi thực sự là khá lắm. Lập tức hoặc bác sĩ quay về as bọn hắn nói rằng, các ngươi cu nở dê như thế, đều là Vạ Lệ Tảo kiêu ngạo. As chạy tới siết chặt nắm đấm nhiệt tình 10 phân đạo. Bác sĩ ta lần sau nhất định sẽ nắm quán quân gờ xẹp xẹp miệng rêu cợt nói, ngươi mỗi lần chỉ là hội giảng mạnh miệng thôi. À không phục quay đầu hướng gờ nói rằng, đáng ghét gờ lần này ta thứ tự nhưng là cao hơn ngươi nha gờ đặt tại làm ra một bộ không đáng kể dáng vẻ nói rằng, đó chỉ là vận may của ngươi hảo thôi, lần sau thì sẽ không may mắn như vậy. À còn muốn về đỉnh đã qua thế nhưng hắn mụ mụ trải qua đi tới nói rằng, à ngươi lần này biểu hiện rất tô tờ nha. Ta cùng Mr. Mạnh đều có ở TV nhìn thấy. À cao hứng xoay người nói rằng, có đúng không mụ mụ, trên TV có ta dáng vẻ sao à mụ mụ đi lì à một cái ôm lấy à trên đầu tiệp chủ nói rằng, ơn, tiệp chủ bọn hắn rất nỗ lực nha. Tiệp chủ vui vẻ đưa tay ra tay nhỏ, mà à nhưng là bị mụ mụ của hắn đả kích. Bên này ổ gà họa cùng ạt lỏng mỗi người bọn họ người nhà cu nở dê lại đây, nắm nhi tử của chính mình một phen suyệt trường hỏi ngắn. Hoặc bác sĩ vung vung tay nói rằng, hảo, chúng ta biết các ngươi ngày hôm nay phải quay về vì lẽ đó đã sớm ở ta phòng nghiên cứu bố trí kỹ càng tất cả, mọi người cùng nhau đi qua đi, ngày hôm nay phải cố gắng chúc mừng một tí. Đại gia hô ứng sau đó đem long như thế một đám người bao ở chính giữa bao vây hướng về hoặc phòng nghiên cứu đi tới. Ồ, đây chính là trên thế giới nhất ít ỏi bổ kẻ mẩn chi huyễn chi bổ kẻ mẩn mẹ sao hoặc bác sĩ nhìn chằm chằm màu phấn hồng mẹ thở dài nói. Long ngươi thực sự là ghê gớm, dĩ nhiên thu phục như vậy một con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Miêu mẹ nháy mắt nhìn chằm chằm hoặc bác sĩ, lập tức hoặc bác sĩ cảm giác được không đúng, thân thể của chính mình đột nhiên nhẹ nhàng trên không trung không ngừng khua tay múa chân, mẹ nhìn hoặc bác sĩ này buồn cười dáng vẻ phát sinh một trận vui cười tiếng. Long trách cứ mà nhìn mẹ một chút đem hoặc bác sĩ buông ra nói rằng, xin lỗi bác sĩ, na nở dê chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hoặc bác sĩ sợ hãi không thôi mà vỗ ngực một cái, bị siêu năng lực như thế treo lên thực sự là chưa từng có cảm giác, người hay vẫn là làm đến nơi đến chỗ tốt. Mẹ nhìn thấy Long trách cứ ánh mắt sau lập tức chạy tới sạp di nạ trên bả vai làm nũng mà ôm sạp di nạ, cũng thật là tiểu tính tình trẻ con. Đúng rồi bác sĩ, vừa ta lúc trở lại nhìn thấy thôn trấn bên kia có loại cỡ lớn thi công đội ở nơi đó bài tập. Lẽ nào chúng ta Vạ Lệ Tảo muốn tu xây cái gì loại cỡ lớn phương tiện kiến trúc sao Long tò mò hỏi. Hả, nơi đó ở xây dựng trang viên. Hoặc bác sĩ giải thích đến, chúng ta Vạ Lệ Tảo hộ gia đình không nhiều là cái trấn nhỏ thế nhưng diện tích nhưng là vô cùng đại. Các ngươi đi cạn tàu cao nguyên không lâu thì có một cái người lại đây ở Vạ Lệ Tảo mua lại một đám lớn thổ địa có tới 30 mấy hecta. Sau đó chính là tuần lễ trước liền đến một cái loại cỡ lớn thi công đội nói là phải ở chỗ này xây dựng một cái trang viên, này ngược lại là đem chúng ta nơi này một đám lớn không người ở lại thổ địa lợi dụng lên. Trang viên Long hít vào một ngụm khí lạnh thất thanh nói, 30 mấy hecta trang viên nhưng là cùng biệt thự không giống, trang viên nhưng là có chính mình mảnh nhỏ rừng cây hoặc là đồng cỏ còn có hồ nước, vì lẽ đó trang viên lớn đến mức nào có thể tưởng tượng. Mà quan trọng hơn chính là một cái trang viên muốn xài bao nhiêu tiền á ai, thực sự là quá có tiền. Long thở dài nói, cũng không biết là cái kia đại phú thân lại ở chỗ này xây dựng trang viên. Hoặc bác sĩ tán đồng gật gù. Lúc này Giải Dư Lệ đi tới chen miệng nói, Long, ngươi phía trước không phải muốn ở chỗ này an cái ra à? Đối với cái này trang viên còn có hài lòng hay không ân, ta là muốn ở chỗ này cái một căn phòng tới. Bất quá chỉ ta hiện tại trong túi tiền một mao tiền đều không có, còn dám xa muốn cái gì trang viên, ta liên trang viên một gian cống rãnh đều cái không nổi. Long không khỏi nghĩ đến nguyên dêm trong nhà gờ rào lì thở trụ đến này cống rãnh là cỡ nào xa hoa, xây dựng quả thực rồi cùng biệt thự như thế. Ha ha, như vậy vật này ngươi cầm đi. Giác lệ hảo thuật móc ra một cái đóng sách hảo túi đệ ở lòng trên tay. Đây là cái gì à, lại là biên lai à, đây cũng quá nhiều đi, còn có ngày hôm nay không đến phát tiền lương tháng ngày đi. Long không tình nguyện tiếp nhận giải dữ lệ văn kiện trong tay túi mở ra vừa nhìn sửng sốt, là khế đất chúc mừng ngươi nha. Giải dữ lệ nghịch ngợm đối với Long nháy mắt một cái, ngươi sau đó chính là đại trang viên chủ nha. Long nhất thời không phản ứng lại nhanh chóng nhìn lướt qua lập tức kêu sợ hãi một thần. Cái gì giải dữ lệ bưng lỗ thai hoán trách mà nhìn Long một chút phát hiện ánh mắt của mọi người đều bị Long một tiếng gầm dữ dội hấp dẫn lại đây lập tức lôi Long phi cu nở dê tự chạy mất. Đến một cái không người yên lặng địa phương oán giận nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, để người ta lỗ thai đều cho chấn động điếc. Long run rẩy đem đồ vật trong tay nhét vào túi chỉ lo chính mình một cái kích động cho đem vật kia xé ra, chuyện này chuyện gì thế này ngu ngốc, đều nói rồi, ngươi chính là cái kia trang viên chủ nhân. Giải lệ đưa cho một cái liếc mắt cầu. Đừng đùa có được hay không, ta nhưng la cái gì cũng không biết. Long trong lòng suýt chút nữa không bị dọa xuất bệnh tim, cùng hết thể người bình thường phản ứng như thế, dù là ai đều sẽ giật mình đi. Đây là ta an bài, thế nào Giải Dư Lệ cười hì hì nói, ngươi còn hài lòng không ngươi an bài lòng chậm rãi đem trái tim bình tĩnh lại, thế nhưng trái tim nhỏ hay vẫn là rầm rầm nhảy lên, không dám tin nói, trang viên này là ngươi vì ta xây dựng đúng đấy. Giải Dư Lệ nghiêng đầu, không phải vì ngươi xây dựng còn có thể là ai? Ngươi không phải muốn ở chỗ này an cái ra à, hiện tại có thể không thì có. Ân, trước tiên xây dựng biệt thự, phòng trưng bày, 8 tháng liền năng lực hoàn công vào ở đi, sau đó những thứ khác đang từ từ đến nha. Có hồ nước, có đồng cỏ còn có rừng cây chờ đã, vân vân. Long vội vã đánh gãy Giải Dư Lệ, ngươi trước tiên không vội, ta còn có hảo nhiều vấn đề muốn hỏi. Đầu tiên, ta nơi nào có nhiều tiền như vậy ngu ngốc? Giải Dư Lệ điệu đà đạo. Ngươi ở Bọt Tạ vì sở tạ thu được tiền thưởng cùng bộ kẹ mẩn học viện mỗi tháng ký tới được tiền thưởng ta đều có cho ngươi bảo quản nha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội thật sự hoa tiền của ngươi à? Ta là sợ ngươi có tiền liền đến nơi ăn chơi trẻ chén cho nên mới như thế làm nha. Giải Lệ nói xong còn đáng yêu đối với Long giá giá nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Vậy cũng không đúng vậy. Long nói rằng, ta này điểm tiền đủ xây dựng một cái trang viên đường đùa. Như vậy đại đất chính là một cái con số trên trời đi, còn có này xây dựng tiền gắn dùng. Còn có coi như là trang viên làm thành như vậy đại địa phương phải có người quản lý chứ này muốn xin mời quản gia xin mời người hầu, liền những thứ này mỗi ngày chi chính là một số lớn phí dụ. Vì lẽ đó trang viên cái gì ta là không dám xa nghĩ tới, ngươi liền đừng đùa, vội vàng đem thi công đội mời đi, còn có này khế đất cu nở dê lùi đi. Ta sẽ theo liền cái nhà có thể ở là được. Giải Lệ khoát tay háo một cái, xin nhờ ta Long thiếu gia, ngươi cho rằng là mua thức ăn đây. Thi công đội là không thể đi, còn có khế đất người cu nở dê cầm. Xây dựng trang viên không chỉ là lo lắng cho ngươi càng là vì ngươi bổ kẹ mẩn môn suy nghĩ a ngươi xem có chính mình bãi cỏ rừng cây cùng hồ nước ngươi bổ kẹ mẩn là có thể không cần hàng ngày chờ ở buộc bạn bên trong. Ngắm lại thịt ghi họt năng lực tự do mà ở một đám lớn thiên không bay lượn, ạt cả nhìn cùng xì cùng năng lực ở trên cỏ tự do rong ruổi, xì rô ở trong rừng cây tùy ý xuyên qua, còn có bờ lặt tỏa sẽ cùng tẹn tạp dần cần một cái to lớn hồ nước nghỉ ngơi. Những này ngươi đều có nghĩ tới không? Không phải vậy ngươi cho rằng ta xây dựng trang viên làm gì a Long lẳng lặng tưởng tượng ra dữ lệ này miêu tả vẻ đẹp hình ảnh. Loại kia thảo thanh thanh thủy lam lam bổ kẹ mẩn môn tự do tự tại nhàn nhã thích dí sinh sống, mà chính mình tắc cầm gôn cái hưởng thụ nhàn nhã buổi chiều sinh hoạt. Còn có chúng nữ môn ngữ cười tươi nhiên oanh oanh yến yến ở nơi đó chơi đùa, chuyện này quả thật chính là một loại thần tiên rôn nở dê như sinh hoạt ra Long chảo túi văn kiện tay nắm thật chặt, thực sự là tim đập thỉnh thịch ra thế nhưng đầu góc của hắn tỉnh lại, nguyện vọng là mỹ hảo hiện thực nhưng là tàn khốc. hắn căn bản không có tư bản đi hưởng thụ những thứ này. Giải lệ, ngươi hãy thành thật nói cho ta ngươi này đến nhiều tiền như vậy, cái này là một món khổng lồ A Long làm sao có thể không hoảng sợ, 30 mấy hecta A, Long ở kiếp trước không dám tưởng tượng, thế nhưng xây dựng lớn như vậy trang viên không có 10 mấy cái ước là không bắt được đến đi. Nghĩ tới đây Long liền trái tim nhỏ lần thứ 2 phốc đông ra tốc, huyết áp cấp tốc lên cao. Đó là không dám tưởng tượng một bút cự con số lớn. A Dư Lệ cười hì hì đối với Long nói rằng, ngoại, chứ ngươi hết thể một phần còn lại đều là ta ở nhà nắm la, bất quá lần này muốn nhiều tiền như vậy cũng thật là không dễ dàng, nếu không là tỷ tỷ đứng ra ta còn thực sự là không nhẹ nhõm như vậy nha. Ngươi hướng về trong nhà muốn Long phản ứng đầu tiên chính là ta ai đi à, đây thực sự là không được. Giải Dư Lệ cùng xỉn thì ạ trong nhà là làm gì? Đã vậy còn quá có tiền, còn có chính là Giải Dư Lệ dĩ nhiên bắt được như thế một số lớn khoản tiền kết xù. Tuy rằng Na Nở Dê nói có xỉn thì ạ đứng ra, thế nhưng Na Nở Dê cu Nở Dê tuyệt đối là trong nhà tiểu công chúa, hòn ngọc quý trên tay, bất quá Long vẫn không thể tiếp thu. Giải Dư Lệ chút tình ý này thực sự là quá nặng, hắn không tiếp thụ nổi. Hay là trước thế hắn hội giấc mơ chuyện tốt như vậy, có như vậy một vị thiên kim đại tiểu thư lọt mắt xanh chính mình. Thế nhưng hắn hiện tại không muốn ăn nhuyễn cơm. Giải Dư Lệ xem Long này xoắn suýt vẻ mặt đổi ai cũng xoắn suýt, như là biết Long ý nghĩ trong lòng, như thế nhẹ nhàng ôm lấy Long dù gì nói, không muốn cự tuyệt được không? Ta mệnh đều là ngươi cứu trở về, những này lại tính là cái gì đây? Ngươi không phải nói ta là vị hôn thê của ngươi sao? Như vậy ta toàn bộ mọi người là ngươi. Những này đối với ta mà nói đều không tính là gì, ta muốn chính là ngươi. Ta bình thường như vậy bắt nạt ngươi chính là muốn nhìn một chút ta ở trong lòng ngươi địa vị. Long, ta là thật sự yêu ngươi nha. Nhìn Giải Dư Lệ này thâm tình chân thành dường như Minh Châu bình thường con ngươi, Long trong lòng tàn nhẫn mà xúc chuyển động, liều mạng mà đem nàng ôm vào trong lòng, hận không thể đưa nàng toàn bộ mọi người cùng hắn hóa làm một thể. Long thấp hạ thân tử không ngừng khẽ hôn hắn, yêu sát cái này tiểu nữ nhân, con mắt, mũi, gò má còn có môi. Hắn chỉ có dùng phương thức này đến phát tiết chính mình yêu thương tình cảm. Đúng một tiếng, Giải Dư Lệ đẩy ra Long, sinh khí mà nhìn một chút Long, vội vã đem trải qua thốn đến học viện quần phía dưới màu phấn hồng tiểu khố đâu kéo, sau đó sửa sang lại bị Long làm cho nổn ngang không thể tả xiêm ý, có tay ở trên mặt lau một cái. Long lung túng thu hồi tay phải của chính mình, vừa nãy hắn quá kích động, lấy ra cùng dù kỳ thân thiết thì quen dùng thủ pháp. Giải Dư Lệ nhưng La Thiên Chi tiêu tử đều là ở che chở trong lớn lên, nơi nào trải qua những này, bất quá một người phụ nữ đối với ở thân thể mình một ít vị trí hẳn là khá là rõ ràng, cái nào là việc riêng tư vị trí A loại hình. Trừ phi là sạp gì nạ loại kia tính cách cố chấp nữ nhân khả năng không rõ ràng, bởi vì trước đây đều không người nào dám chọc Na Nở Dê A ha ha. Giải Dư Lệ, có lỗi với ta nhất thời quá kích động. Long xấu hổ quả thực là không đất dung thân. Chính mình dĩ nhiên đối với một cái vị thành niên thiếu nữ phạm vào như vậy đáng thẹn hành vi. Giải Dư Lệ lấy khăn tay ra xoa xoa bị Long hôn được nơi là ngụm nước mặt, sau đó đem khăn tay ném cho Long oán hận nói, ta cảm thấy ngươi rất có kinh nghiệm dáng vẻ mà, có phải là ở nữ nhân khác nơi đó thăm dò xuất đến. Long cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hiện đang cùng mình có quan hệ nữ nhân liền như vậy mấy cái, chính miệng thừa nhận bạn gái gian. Còn có vị hôn thê Giải Dư Lệ thêm cái trước lòng đất tình nhân rủ kỷ cuối cùng chính là tương tư đơn phương thầm mến xin thị ạ. Mà những này chỉ có rủ kỷ quan hệ với hắn thân mật nhất giao du cấp độ đủ thầm, bất quá rủ kỷ sự tình chỉ có hai người bọn họ biết là tuyệt đối không thể nói. Long đem Giải Dư Lệ ném tới được khăn tay xùy ở trong túi tiền nhẹ nhàng ôm lấy Giải Dư Lệ, lần này Giải Dư Lệ có rõ ràng mà chống cự, bất quá Long căn cứ mặt dày mày dạn tuyệt không bung ra tinh thần rốt cục sự Giải Dư Lệ khuất phục. Giải Lệ, không nên đoán mò, ta là thật sự yêu ngươi. Long tiểu tử này lại nói rất có kỹ xảo, thật sự yêu ngươi không có nghĩa là không yêu người khác. Bất quá bởi Giải Lệ vừa bị Long làm thay lòng đổi dạ cũng là không phát hiện hắn trong lời nói ngữ bệnh, mà lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan đem Long cùng Giải Lệ đồng thời sợ hết hồn, hai người vội vã tách ra. Xin thì ạ trầm mặt đi tới lạnh lùng nói, ta đoán các ngươi là muốn nói trang viên sự tình. Vốn là muốn tới đây giải thích một chút xem ra hiện tại trải qua không cần thiết. Xin thì A một cái kéo qua Giải Lệ, hảo, chúng ta nên đi, hoàn hồn áo.